mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, 300 vạn diệu không gian. 3 giờ sau, ở hai người tốc độ cao nhất gấp rút lên đường dưới rốt cuộc đi tới nghe đồn trung cự Mộc Lâm. Cái gọi là cự Mộc Lâm không phải một mảnh đất rừng, mà là hết thảy sơn mạch gọi chung. Nhìn trước mắt kéo dài vạn lý sơn mạch, u mày hơi nhíu. Chúng ta tách ra tìm kiếm đi. 3 ngày sau bất luận có tìm được hay không đều ở trong này tập hợp. Nếu như một phương tìm được, liền cấp bên kia gửi thư tin tức. Vũ Trạch đề nghị đạo. Hảo, tự nhiên không có ý kiến gì. Hai người không quay đầu lại phân công nhau chui vào khổng lồ sơn mạch trong. 3 ngày sau, 3 ngày trước hai người tách ra địa phương, trong hư không chính nổi lơ lửng hai thân ảnh màu đen. Ngọn núi này mạch thật sự là quá lớn, muốn tìm được một người thật sự là mò kim đáy bể. Nhìn một thân xương lộ, vẻ mặt mệt mỏi Vũ Trạch, trong lòng cảm động dị thương. Như vậy tìm đi xuống cũng không phải biện pháp, ta đã cho ta biết đội thân vệ, bọn họ rất nhanh liền hội mang người đến. Đến thời gian chắc hẳn cơ hội lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng như vậy có thể hay không rút dây động rừng? Ngươi cũng biết luyện đan sư đối với bên ngoài bài xích. Có thể hay không chọc giận đối phương a? Vũ Trạch lo lắng nói. Đây cũng là không có biện pháp. Chỉ cần có thể kinh động đối phương, ta liền có cơ hội. Ít nhất so với hiện tại liên bóng người cũng tìm không được hảo. Trong mắt bạo phát tinh quang, Vũ Trạch mặc dù còn là rất lo lắng, nhưng làm quyết định hắn là sẽ không phản đối nữa. Thân hình nhoáng lên, sau một khắc nguyên bản đứng yên hư không thon thả thân ảnh lại là xuất hiện ở dưới thân một gốc. Cây khổng lồ cổ thụ đỉnh, thân hình theo thanh phong tĩnh tĩnh dao động, thần sắc nghiêm túc nhìn trước mắt sơn mạch, Vũ Trạch không có để lại đến. Mà là xoay người một mình một người đi tìm tòi. Bất quá đợi 1 giờ. Sẽ chờ tới chính mình đội thân vệ. Những người này đều là chính mình tự tay điều dạy dỗ. Đối với mình là 100% trung tâm. Tuyệt đối sẽ không đem lần này hành động tiết lộ ra ngoài. Phía sau có tiếng gió truyền đến. Một danh giáp sĩ hộ vệ. Thần sắc cung kính nói với đại nghi trượng đã dựa theo phân phó của ngài. Đêm này phiến sơn mạch phong tỏa khởi đến, bảo đảm một con ruồi cũng phi bất ra. Các tiểu đội kinh đi xen kẽ thức tìm tòi. Chỉ cần còn đang này phiến sơn mạch, nhất định sẽ không sai quá. Rất tốt, nhớ kỹ tìm được nhân muốn lấy lễ tương đãi. Hài lòng gật đầu. Là, đại nghi trượng, giáp sĩ không dám dừng, cũng tự mình đi trước hoàn thành nhiệm vụ đi. Nhưng trong lòng thì nói thầm không ngớt. Lần này đại nghi trượng như vậy hưng sư động chúng, tìm rốt cuộc là ai? Trước đây chưa bao giờ có lớn như thế bút tích. Không chỉ này một vị giáp sĩ có này vừa hỏi, sở hữu bị phái đi ở đây giáp sĩ cũng có cái nghi vấn này. Nhưng sao có thể trắng trợn nói mình muốn tìm một vị luyện đan đại sư? Mặt trên thế nhưng có văn bản rõ ràng quy định không được khó xử những thứ ấy luyện đan đại sư. Nếu như mình nói thẳng, sợ rằng còn chưa có hành động, liền trực tiếp bị mặt trên cách trước, trong lòng cũng không lớn nhất định có thể tìm được. Chẳng qua là tồn vạn nhất, mà lớn như vậy hành động, sao có thể không kinh động, lúc này ở này phiến sơn mạch trung hái thuốc cùng săn giết linh thú những thứ ấy dựa vào này phiến. Sơn mạch mà sống người đâu, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Cũng may này đó tự do liên minh giáp sĩ tịnh không làm khó bọn họ mà là điều tra rõ thân phận sau. Liền cho đi, đại nghi trượng bàn giao người muốn tìm là thân phận không rõ người. Luyện đan đại sư sao có thể ở trên người mình loại trên thân phân tinh tạp. Đây không phải là tự động bại lộ luyện đan sư không gian chỗ sao. Cho nên một phần thân phận không rõ người nguy rồi hại. Trong lúc nhất thời sơn mạch trung nhân không biết nguyên nhân, lại là nhao nhao rất nhanh ly khai này phiến bất an nơi. Mà ở cách không biết bao nhiêu lý địa phương. Một mảnh hoàn cảnh ưu nhã bên trong sơn cốc, một danh tóc bạc lão già lại là nhíu mày, thì thào tự nói, chẳng lẽ là mấy ngày trước thiên tượng dẫn tới những người này? Thật phiền phức, nhìn tới nơi này sau này bất thanh tịnh, cũng không biết kia tiểu nữ hoa muốn làm gì. Ba ngày sau đang chuẩn bị đóng gói rời đi, tóc bạc lão già lại là nghênh đón một nhóm khách không? Mời mà đến, lão già đương nhiên là sẽ không để cho nhân kiểm tra hắn. Thế là một hồi không có khói thuốc súng đại chiến chỉ rằng co mấy giây. Lão già thở dài chung, bao quần áo khoản khoản liền muốn lách người. Nhưng hắn không nghĩ đến tiểu nha đầu kia vậy mà tốc độ nhanh như vậy. Đại sư xin dừng bước, u yên ổn mặt hạ, lại là một viên không an tĩnh tâm. Đại nghi trượng, chính là cái này ông lão giết người của chúng ta. Giáp sĩ vệ đội trưởng vẻ mặt phẫn nộ nhìn nhíu mày tiểu lão đầu. Tựa hồ sau một khắc chỉ cần đại nghi trượng phát lệnh, hắn liền sẽ trực tiếp xông lên xé nát đối phương. Được rồi, ngươi không có chuyện gì ở nơi này, nói cho phía dưới có thể thu đội. Đối với chết vì tai nạn huynh đệ, phát gấp đôi tiền tử. U bắt đầu phái người. Chuyện kế tiếp, cũng không phải bọn họ những người này có thể biết. Là, đại nghi trượng, tuy lòng có không cam lòng, nhưng vệ đội trưởng cũng không dám làm trái đại nghi trượng mệnh lệnh. Mang theo phía sau vệ đội liền biến mất ở chân trời. Đại sư, xin thứ tội, u cũng là không thể tránh được, mới nghĩ tới như vậy ngốc biện pháp, như có quấy nhiễu chỗ, còn thỉnh đại sư thứ lỗi. U đối lão già xa xa sâu thi lễ, tiểu nha đầu, đây chính là ngươi thỉnh nhân phương pháp a. Lão già không vui nhìn thiếu nữ trước mắt, nếu không phải là nhìn đối phương rất có thành ý, hắn mới sẽ không theo nàng lời vô ích. Đại sư, u vô lễ, nhưng u cũng là không có biện pháp. Đối với lão già như vậy đem tự thân hơi thở ẩn giấu không lọt cao thủ, u trong lòng nói không khẩn trương đó là không có khả năng. Nhưng mình nếu như không sớm chút tìm được giải quyết máu loại biện pháp, sợ rằng cũng chỉ có một con đường chết, cho nên nàng là bất cứ giá nào. Không có biện pháp, thế gian này chuyện không có cách nào khác tình hơn. Nếu như đều tìm tới lão phu, ngươi cảm thấy lão phu bận được qua đây sao? Lão già vẻ mặt bất nại, u, ngay lão già cùng u hai người tranh chấp không dưới thời gian. Nhận được tin tức Vũ Trạch chạy đến, vẻ mặt hưng phấn nhìn trước mắt này mặt mũi hiền lành lão già. Vị này chính là luyện đan đại sư sao? Tại hạ Vũ Trạch, thấy qua tiền bối, Vũ Trạch vẫn luôn là tao nhã. Được rồi, niệm lần này các ngươi cũng không có cái gì ác ý, ta liền không truy cứu, các ngươi đi thôi. Lão già thân hình chợt lóe liền muốn biến mất ở hai người trước mặt. Tiền bối, Vũ Trạch kinh hãi, một cái lắc mình ngăn ở lão già phía trước. Tiểu tử, biệt không biết tốt xấu, dây dưa nữa lão phu không để ý nhượng ngươi hồn bay phách lạc. Lão già trong mắt hàn quang chợt lóe, tiền bối, tại hạ bằng hữu thân loại máu loại, mong rằng tiền bối cứu chữa. Vũ Trạch sắc mặt trắng nhợt, vì ngăn lại đối phương, không chút suy nghĩ, đôi chân trực tiếp quỳ gối lão già trước người. Vũ Trạch, u kinh hãi, nàng không nghĩ đến Vũ Trạch vậy mà vì mình đối lão già quỳ xuống. Nhân đều nói nam nhi dưới trướng có hoàng kim, đây là u không thể khoan dung. Thân hình chợt lóe, xuất hiện ở Vũ Trạch bên cạnh, đem đối phương kéo, ngươi làm cái gì vậy? Sinh tử có mệnh, lại nói, đây là của ta sự tình, tại sao có thể nhượng ngươi dẫn ta thụ quá? U ta, chỉ cần có thể đến giúp ngươi, ta đâu cam tâm tình nguyện. Vũ Trạch vẻ mặt dịu dàng nhìn U thần sắc lóe lên, hai tay ly khai Vũ Trạch cánh tay. Nha đầu, ngươi thân chung máu loại. Lão già như có điều suy nghĩ nhìn phía U. Đúng vậy tiền bối, U không chần chừ, đem trên mặt nạ màu bạc gỡ xuống. Trên mặt kia quỷ dị ma văn xuất hiện ở lão già trong mắt. Ân, không tệ, thật là máu loại. Lão già trong mắt tinh quang toát ra, thân thủ đáp ở tại U trên vai. Trên vách mắt cảm thụ được U trong cơ thể hơi thở, biết lão già đây là ở kiểm tra U thân thể. Hai người đô trầm mặc, thậm chí có một ít chờ mong. Không tệ, máu loại rất là bá đạo. đang không ngừng phá hư trong cơ thể của ngươi cơ năng. Nha đầu ngươi dùng là đan dược gì, vậy mà có thể tạm thời áp chế máu loại bạo phát. Đối với tất cả về đan dược gì đó, lão già đâu cảm thấy hứng thú, là hồi dương đan, cũng không keo kiệt, đem đã tiêu hao phân nửa hồi dương bình thuốc tử lấy ra. Đổ ra một viên thuốc, lão già ánh mắt sáng lên, thân thủ nhận lấy, cẩn thận quan sát, thậm chí đặt ở dưới mũi tế tế nghe thấy khởi đến. Một lát qua đi, gật đầu, không tệ, không tệ, cao cấp đan dược, tỷ lệ vậy mà đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Chắc hẳn, vị này luyện đan đại sư nhất định là một vị rất giỏi nhân vật. Này liền kỳ quái, nha đầu, người này vậy mà có thể cho ngươi luyện chế như thế hoàn mỹ cao cấp đan dược. Kia chắc hẳn, thuốc tiên cũng không lại nói hả, ngươi thế nào không làm cho đối phương luyện chế ra giải trừ bên trong cơ thể ngươi máu loại đan. Dược đâu, tiền bối có điều không biết, đối phương cũng là vãn bối ngẫu nhiên gặp được, có thể giúp tiền bối luyện chế ra cao cấp đan dược đã là tham vọng quá đáng. Huống chi là kia phẩm cấp càng cao thuốc tiên. Trong lòng kêu khổ. Chẳng lẽ muốn nói cho đối phương biết chính mình không có thuốc tiên tài liệu. Mà kia chỉ tối đa cũng là có thể luyện chế cao cấp đan dược không thành. Điều này cũng đúng, thuốc tiên tài liệu cũng không là dễ dàng như vậy bắt được. Chính là lão phu cũng là hoa mấy trăm năm, nhiều loại cơ duyên xảo hợp dưới mới có hạnh thu thập đủ một loại. Đáng tiếc, ai, lão già tựa hồ nghĩ tới điều gì thần sắc khẽ biến. Nha đầu, ngươi cũng phải biết thuốc tiên khó luyện, mặc dù là ngươi nhận thức vị kia thuật luyện đan so với lão phu cao luyện đan đại sư cũng không thể. Làm được, lão phu chỉ sợ cũng không giúp được ngươi a. Lão già lắc đầu trực tiếp hủy bỏ, thần sắc trầm xuống, trong mắt tựa hồ chớp động cái gì, cắn răng một cái. Đem một quả màu vàng viên châu lấy ra, lão già ở viên châu xuất hiện trong nháy mắt thần sắc đại biến. Con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm trong tay màu vàng viên châu. Cũng sẽ không động, cả người đâu căng thẳng lên. Đây là cái gì chắc hẳn tiền bối rất rõ ràng. Nếu như tiền bối có thể cứu vãn bối một mạng, thứ này chính là tiền bối. Sinh mệnh con, thế giới cây hạt giống. Đối với người thường đến nói chính là lúc tu luyện làm ít công to. Mà đối với luyện đan sư đến nói, đây tuyệt đối là có chí mạng hấp dẫn, bởi vì nó có thể đề thăng đan dược xác suất thành công. Nếu như vận dụng thỏa đáng, thậm chí có thể đề thăng đan dược đẳng cấp, lão già kiên nuốt một ngụm nước bọt, mắt từ từ nhìn chằm chằm này mai hạt châu, nha đầu ngươi sẽ không sợ lão phu khởi giết người đoạt bảo tâm tư sao? Lời này vừa ra Vũ Trạch thần tình biến đổi, nghiêng người chắn trước người, thần tình khẩn trương, đối phương thế nhưng một chính mình nhìn không ra thực lực kẻ mạnh. Nếu như thật vươn cái gì ngạt niệm, sợ rằng hội có nguy hiểm, lại là tự tin cười, đem trước người Vũ Trạch đẩy tới bên cạnh, cho đối phương một trần an ánh mắt, ta tin tiền bối không phải là người như thế. Nga! Ngươi dựa vào cái gì cho rằng lão phu không phải? Ha ha, tiểu nha đầu muốn biết vật trong tay ngươi đừng nói là lão phu chính là một vũ trụ cấp bậc gia hỏa. Chính là bất hủ cấp bậc tồn tại, nhìn thấy cũng sẽ đỏ mắt. Lão già lộ ra bí hiểm biểu tình, ta không phải tin tiền bối, mà là tin ánh mắt của mình. Tiền bối quanh thân một cỗ hạo nhiên chính khí, đây cũng không phải là một sớm một chiều là có thể dưỡng thành. Nháy nháy mắt, nghịch ngợm hướng về phía lão già cười. Ha ha ha, hảo, lần này sinh ý, lão phu làm, lão già bỗng nhiên cười to. Xem ra, bị kia ký vỗ mông ngựa rất thoải mái a. Bất quá nha đầu lão phu lời cảnh báo ở phía trước. Này thăng cấp đan dược mặc dù có thể giải trừ máu của ngươi loại. Nhưng lão phu lại không có đầy đủ nắm chặt nhất định có thể luyện chế thành công. Bất quá này cao giai đan dược tạm thời đè xuống bên trong cơ thể ngươi máu loại cũng không thành. Vấn đề, nói như vậy, ngươi này sinh ý còn làm sao? Lão già sau đó nghiêm túc nhìn làm phiền tiền bối phí tâm. Mỉm cười, nàng không có lựa chọn nào khác, lão già thân thủ đổi u trong tay màu vàng viên châu một đỡ. Sau một khắc viên châu biến mất, mà lão già trong mắt tất cả đều là vẻ mừng rỡ. Xem ra đối lần này sinh ý rất là hài lòng. Ân, vậy thì tốt, ai, nha đầu a, trải qua ngươi như thế một náo ở đây sợ rằng không thể lại ở. Ngươi tốt hơn theo ta cùng nhau đi trước vạn diệu không gian đi. Lão già nhìn u, trong mắt có oán trách chi sắc. Vạn diệu không gian, u nháy nháy mắt to. Này vạn diệu không gian a, kỳ thực chính là các ngươi bên ngoài xương luyện đan sư không gian. Lão già mỉm cười giải thích, u hiểu rõ, trong mắt tràn ngập tò mò. Bất quá trên người của ngươi thân phận tinh tạp lại là không được. Lão già mỉm cười thân thủ nhẹ nhàng đối u một đỡ. U chỉ cảm thấy gáy một ngứa, vẫn quấy nhiễu của nàng tinh tạp, vậy mà cứ như vậy nhẹ nhõm đi chứ. Trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, đa tạ tiền bối, đối lão già lại lần nữa chắp tay sâu thi lễ. Nha đầu muốn đi, ngươi có muốn hay không thông báo một chút lại đi a? Ta xem ngươi ở đây lục viên tinh thượng tựa hồ lai lịch không nhỏ a. Lão già như cười như không, u biết đối phương nói là tìm tòi hắn kia một số đông người tay. Trên mặt một giông, gật đầu xưng là, đối trí não cùng thủ hạ mình một phen liên hệ, liền chuẩn bị trực tiếp theo lão già rời đi. Dù sao của nàng toàn bộ thân gia đô ở không gian giới chỉ nội. Căn bản không cần chuẩn bị cái gì. Mà bên cạnh vẫn nhìn Vũ Trạch lại là có chút lo lắng. Chào mày hai tay ở trong tay áo không ngừng qua lại nắm chắc buông ra. Tiền bối, ta có thể theo các ngươi cùng đi sao? Vũ Trạch chống khởi rất lớn dũng khí. Ngươi là luyện đan sư sao? Lão già kỳ quái nhìn Vũ Trạch. Không phải. Vũ Trạch mặt đỏ lên, cái không gian kia chỉ hoan nghênh luyện đan sư a. Tiểu tử, có thể đem nha đầu mang vào đi, đó là bởi vì nha đầu là niệm lực sư, mà niệm lực sư là trở thành luyện đan sư cơ bản điều kiện. Không phải ta không mang theo ngươi, mà là ngươi căn bản vào không được, không gian thông đạo nội đối tinh thần lực nhỏ yếu người đến nói. Chính là tuyệt địa, mặc dù là ta cũng hộ bất ở ngươi. Chỉ có niệm lực sư tinh thần lực mới có thể miễn cưỡng chống đối. Ngươi còn là đợi ở chỗ này đi. Lão già lời nhượng Vũ Trạch rất là cô đơn. Vừa mới cùng u cùng một chỗ không bao lâu. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền muốn tách ra sao? Hắn luyến tiếc, yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Chờ ta được rồi liền tới tìm ngươi. Lại nói chúng ta còn có thể ở giả thuyết mạng lưới trong thế giới gặp lại không phải. Nhìn cô đơn Vũ Trạch, u không đành lòng, vỗ vỗ bả vai của đối phương, an ủi đạo, u kia chính ngươi nhiều cẩn thận, phải chiếu cố kỹ lưỡng tự mình biết sao. Vũ Trạch biết đến vô vọng, rất nhanh điều tiết hảo tâm tình của mình, xả ra một tia miễn cưỡng mỉm cười, ân, bảo trọng, u gật đầu, cho đối phương một ôm, ở Vũ Trạch còn chưa có kịp phản ứng thời gian, liền buông ra. Đi thôi nha đầu, tranh thủ ở trước khi trời tối, có thể trở lại, lão già cho u một cái ánh mắt, tiện lợi trước biến mất ở tại Vũ Trạch trước mặt, u đối Vũ Trạch mỉm cười, theo lão già biến mất tung tích, không biết qua bao lâu, Vũ Trạch vẫn duy trì nhìn u biến mất phương hướng tư thế. Thẳng đến trời tối, này mới rời đi, mà lúc này cách lục viên tinh không biết bao nhiêu năm ánh sáng chủ tinh thượng. Tự do liên minh tổng bộ nội, một sắc mặt âm trầm thiếu nữ, lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ bầu trời màu lam, một mình điều động trong liên minh quân đội, cấp tinh cầu chiếu thành khủng hoảng, thậm chí ngay cả chuyện như vậy, cũng có thể cười trừ cho qua chuyện. Tư đồ u, người thật đúng là lợi hại, không phải là một niệm lực sư sao, chẳng lẽ ta mây khói cứ như vậy không như ngươi, trừ niệm lực sư thân phận. Ngươi đâu so với được thượng ta? Hừ, một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi dẫm ở dưới chân. Tu luyện 10 năm cũng chỉ là tinh hệ đại viên mãn đồ bỏ đi. Thế nào cùng ta so với? Lần này hư linh không gian chọn lựa còn không phải là muốn ta đi tham gia. Đảng hư linh không gian hành trình về ta nhưng chính là giới chủ cấp bậc tồn tại. đến thời gian nghĩ thế nào dẫm ngươi liền thế nào dẫm. Nhìn kia mấy lão gia hỏa còn thế nào nói nhảm nhiều. Hừ, thiếu nữ khóe miệng lộ ra một tia âm u cười lạnh. Nàng này chính là mây khói, là năm đó cùng U cạnh tranh lục viên tinh đại nghi trượng một vị hữu lực nhất người cạnh tranh. Nghe nói thứ nhất vị trưởng bối là của tự do liên minh bất hủ cường giả. Ở tự do liên minh trung địa vị cực cao, đáng tiếc năm đó gặp được U như thế cái biến thái. Một phiên tranh đấu dưới vậy mà, bị thua, nhiều năm qua đối với tư đồ U tên này là hận được nghiến răng nghiến lợi. Một khi U có cái gì gió thổi cỏ lay, xa ở chủ tinh nàng cũng hội biết được, quả thực có thể so với radar. Đáng tiếc bởi vì U thân phận đặc thù tính, vẫn không có thể thực hiện được. Hết chương.